Thông Thiên Đại Thánh, chương 725, có khách đến, 1, gocchuyenaudio.com. So với tiến nhập Bích Lạc bí cảnh, đường về thuận lợi hơn nhiều, bởi vì sợ Định Phong Châu đột nhiên mất đi tác dụng, chu báo giảm bớt phạm vi bao phủ của nó chỉ còn nửa trường. Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Bích Lạc bí cảnh, rời khỏi Bích Lạc động thiên, khi hắn xuất hiện ở lối ra khoáng mạch, bản thân không khỏi giật mình. Vì sao? Bởi vì ở đây có quá nhiều người, trừ Vương Xà, Lão Kim Kê, Trương Nguyệt Lộc, Hư Nhật Thử, còn có Thanh Lão, phía sau Thanh Lão tổng cộng 4 người, nhìn khí tức của họ đều là thất bát phẩm cường giả, mặc y phục nhị thập bát túc, có lẽ họ đều là thành viên trong nhị thập bát tú của tiên cung. Từ sau khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ trong pháp trận, tất cả mọi người đều dán mắt vào bức tường nhẵn như thủy tinh đó, cho đến khi Chu Báo xuất hiện, họ lại chuyển ánh mắt lên người Chu Báo, khiến Chu Báo cũng thấy nhột nhột. Chuyện sắc hiệp, sao, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Báo nhếch khóe miệng hỏi. Ngươi luyện thành Định Phong Châu? Đây là câu hỏi đầu tiên của Thanh Lão, câu hỏi thứ hai là. Định Phong Châu thực sự có thể tự do ra vào trong nguyên khí triều tịch? Chu Báo đầu tiên ngây ra, sau đó, nhìn đôi mắt lấp lánh của Thanh Lão, cười nói. Không sai, Định Phong Châu đúng là có thể tự do ra vào nguyên khí triều tịch nhưng đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần. Nói đến đây, hắn lấy Định Phong Châu đang có dấu hiệu muốn vỡ ra cho Thanh Lão xem. Ngươi xem, mặc dù nó có thể giữ ta an toàn, nhưng nó vẫn bị vỡ. Thanh Lão vội vàng quan sát cẩn thận Định Phong Châu trên tay Chu Báo, mắt lóe lên một tia hỉ sắc. Sử dụng một lần, không sao, có thể vào trong là được. Nói đến đây, hắn ngẩng lên nhìn Chu Báo. Có thể thu thập đủ nguyên liệu trong một thời gian ngắn như vậy, đúng là làm khó ngươi rồi. Chẳng biết làm thế nào, cũng là bức bách cả thôi. Chu Báo cười khổ, nhưng với thực lực tiên cung, muốn tìm kiếm đủ nguyên liệu có lẽ không phải việc khó. Đúng, không phải việc khó, trong vòng một năm, chúng ta đã thu thập đủ nguyên liệu luyện chế 5-6 viên Định Phong Châu. Nói đến đây, hắn lại liếc nhìn Chu Báo, hình như có tâm tư gì. Định Phong Châu này lẽ ra phải thuộc về ngươi, nhưng vì lần trước nguyên liệu không đủ cho nên ta mới tặng ngươi một nhánh đào thần mộc vạn năm, lần này, bất luận vì nguyên nhân gì, ngươi vào Bích Lạc bí cảnh chứng minh Định Phong Châu có thể tự do ra vào trong nguyên khí triều tịch, hơn nữa lối vào Bích Lạc bí cảnh cũng do ngươi phát hiện cống hiến rất nhiều cho tiên cung ta, Định Phong Châu của ngươi bị hủy, bọn ta đương nhiên phải bồi thường, lần này trong số những nguyên liệu thu thập được có một phần của ngươi, đương nhiên, một phần nguyên liệu Định Phong Châu không thể hoàn toàn so sánh với công lao của ngươi. Đợi xong việc chúng ta nhất định tặng ngươi một món quà khiến ngươi thỏa mãn. Còn có chuyện này, Chu Báo rõ ràng không ngờ Thanh Lão lại nói vậy, ngẩn ra một lúc sau đó cười nói. Tốt, thực sự quá tốt Thanh Lão, con người lão thực sự quá anh minh đến cực điểm, tiên cung ta có lão lãnh đạo, sao có thể không phát đạt được. Ha ha ha ha ha, được rồi, đừng nịnh hót nữa. Thanh Lão nghe Chu Báo nói, không khỏi phì cười, khoát tay nói. Ta không phải lãnh đạo tiên cung, ta chỉ là phụ trách thập nhị bát tú các ngươi và công việc đối ngoại thôi. Thì cũng là lãnh đạo trực tiếp của bọn ta. Chu Báo nghiêm mặt nói. Đừng, gocchuyenaudio.com, nịnh nữa, vào chuyện chính đi tiểu tử, lần này vào kiếm được không ít hả? Kiếm được quái gì, tất cả nguyên khí dính vào làm một, ta chỉ là thu thập một ít cực âm sát khí, luyện thành một môn dị thuật mà thôi, không có gì đáng nói. Luyện thành một môn dị thuật. Thanh Lão ngây ra một lúc có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười. E rằng, không chỉ là một môn dị thuật, tiểu tử tu vi của ngươi chắc đã đột phá bát phẩm rồi hả, chỉ là nội khí của ngươi tương đối đặc thù cho nên mới không cương hóa. Thanh Lão tinh mắt quá, ở đây toàn người mình, không cần giấu giếm nhiều như vậy. Thanh Lão hắc hắc cười nói, chỉ mấy người sau lưng, lại chỉ bọn Lão Kim Kê. Mấy tên này, đều không tuân thủ quy tắc, chỉ chấp nhận thực lực ngươi càng mạnh, chúng càng công nhận ngươi, cho nên, có thực lực thì đừng giấu giếm giếm nữa, giấu một hai đòn sát thủ là được rồi. Những lời này khiến chúng nhân đều phải bật cười. Được Thanh Lão đích thân đại giá, xem ra Bích Lạc bí cảnh giá trị hơn ta tưởng nhiều. Nếu như chủ là giá trị một năm hai tháng, ta đương nhiên không cần đến, nhưng, nếu như có thể ra vào trong nguyên khí triều tịch, vậy thì giá trị không còn như trước nữa, người từng đi vào một lần, đương nhiên biết ta đang nói gì. Cái đó đương nhiên, chỉ cần có Định Phong Châu tiến nhập nguyên khí triều tịch ngưng luyện cương khí chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Chu Báo nhìn chằm chằm vào Tiễn Thiết Trảm Đinh nói. Còn cả tu luyện dị thuật cũng là làm ít công nhiều, chỉ cần đủ kiên nhẫn tìm kiếm trong đám sát khí đó. Lúc Chu Báo nói những lời này, chúng nhân xung quanh sáng mắt, họ đều là bát phẩm, hơn nữa đều đã ngưng luyện ra cương khí cho nên không cần tiến nhập nguyên khí triều tịch ngưng luyện cương khí gì đó, nhưng họ không cần không có nghĩa là người khác không cần. Tiên cung nhị thập bát tú có rất nhiều đều là thân phận song song, giống như Chu Báo và Vương Xà, trừ tiên cung tinh tú ra, trong thế giới thế tục này còn có thân phận khác mà thân phận đó tuyệt đối không thấp, có rất nhiều người là con cháu môn nhân, những con cháu môn nhân này, nếu như có khí chất tốt tu vi cao cần ngưng luyện cương khí, vậy thì tìm đến nguyên khí triều tịch trong Bích Lạc Bí Cảnh là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, trừ ngưng luyện cương khí ra, trong Bích Lạc Bí Cảnh còn có các loại linh khí và sát khí thích hợp cho việc tu luyện các loại dị thuật cường đại, dù sao, một nơi một năm sát khí tràn ngập 10 tháng như Bích Lạc Bí Cảnh, thiên hạ bây giờ chỉ có một mà thôi. Nhìn vẻ hưng phấn của các tinh tú, Chu Báo dường như cảm nhận được tiếng tim đập và tiếng huyết dịch đang tuần hoàn trong huyết mạch của họ, bát phẩm tu vi và tu dưỡng cũng không thể giấu nổi sự tham lam trong mắt họ. Có điểm này ta nhất định phải nói. Chu Báo đột nhiên lên tiếng. Sử dụng lối vào Bích Lạc Bí Cảnh thế nào ta không quản, nhưng ta không muốn người trong toàn thiên hạ đều biết chuyện này. Cái này đương nhiên, lối vào Bích Lạc Bí Cảnh cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ bảo mật. Cách chương.